đưa cái lời thiền này, nó làm cho người ta biết bao nhiêu sức lực, mà cuối cùng người ta chẳng đạt được gì. Cho đến giờ này là rút tỉa từng những kinh nghiệm của sự tu tập của các tu sĩ, thì thấy rõ ràng là kết quả tu thế tâm chẳng có xả tâm, chẳng có ở trong chánh niệm. Cho nên bây giờ trở về ngay hiện cái con đường của đạo Phật, từ tu tập từ cái định niệm hơi thở xả tâm liền, tức khắc từ trong chánh niệm xả tâm liền, không có để cái thời gian kéo dài từ 1 giờ 2 giờ trong cái sự tỉnh thức rồi mới xả tâm, nghĩa là tỉnh thức trước rồi xả tâm sau thì nó không phù hợp. Rất kể từng kinh nghiệm thấy rất rõ thì điều này. Cho nên hiện giờ chúng ta cứ tỉnh thức đâu là xả tâm đó liền. Cho nên chánh niệm tỉnh giác định là hai cái này nó đi đôi song đôi nhau, nó không làm cho chúng ta thất niệm. Đó là cách thức tu tập, nhớ kỹ như vậy. Vì vậy mà tùy theo đặc tướng của mình mà con về, thì bây giờ chưa khoan đã, nâng cái thời gian lên. Mà nếu đã nâng thời gian lên, thấy sức của mình nâng lên, thì lúc bây giờ nó có hôn cầm thì phải chiến đấu tận cùng, không có để lui lại, không có để lui tới lui tới lui. Ví dụ như bây giờ chọn từ 7 giờ đến 10 giờ mới đi ngủ, 2 giờ tới 5 giờ thì 6 giờ là thức dậy luôn, không có ngủ lại. Mà chọn như vậy thì nhất định là tu. Ví dụ như bây giờ từ 7 giờ đến 9 giờ mà nó bị buồn ngủ rồi, nhất định là còn 1 giờ đến 10 giờ là nhất định là sống chết với nó. Lúc bây giờ là lúc quyết tu. Nó là cách thức tu rất mạnh, phải tìm mọi cách, mọi khả năng như thế nào để mà làm chủ, không có được để cho nó sai khiến mình đi ngủ. Rồi từ 2 giờ mà thức dậy mà nó buồn ngủ, nó không chịu dậy, thì tìm mọi cách làm sao cho nó thức dậy, chứ không thể giá mà mình nằm thêm. Nhất là cái thời gian đó, thời gian lười biếng lắm. Mà khi tu cho tới 5 giờ, 4 giờ mà nó buồn ngủ trở lại, nhất định chiến đấu với nó, không được cho nó ngủ lại. Chứ nó cũng có thời gian nó buồn ngủ lại. Cho nên khi mà tăng lên đó, thì quyết định phải giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, không được tồi sụp nữa. Mà không tăng, để với cái thời gian vừa với sức của mình, thì có thể kết quả tốt hơn. Và sau khi mình tu tập, làm chủ được cái thời gian ngủ nghỉ cho đúng cách, thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ thấy khả năng mình có thừa, sức tỉnh thức cao, chúng ta tăng lên. Còn nếu tăng lên sớm quá thì chúng ta không đủ cái nghị lực, không đủ sức lực chiến đấu với cái hôn trầm. Vì cái bệnh hôn trầm, cái bệnh lười biếng rất là nặng. Con người mang cái bệnh này rất nặng chứ không phải nhẹ đâu. Mà với một cái người nghị lực yếu là không thể nào chiến thắng. Vì ở đây có nhiều người đã không nghe lời thầy, tăng lên cái thời gian quá dài, họ tăng lên đến 11 giờ, 12 giờ chứ không phải không đâu. Nhưng mà cuối cùng người nào cũng bật lửa hết, không có người nào mà thắng nổi nó hết đâu. Chúng ta phải có cái thời gian ngủ, và đồng thời chúng ta cũng biết cái tâm nó rất là quỷ quyệt. Khi giờ ngủ nó không chịu ngủ, mà sắp sửa tới giờ thức dậy thì nó ngủ. Coi chừng cái tâm của chúng ta nó có đủ cái mánh khóe, nó làm chúng ta lệch lạc giờ giấc, để làm chúng ta sai lệch. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng chiến đấu từng phút. Khi trước khi nằm ngủ nó không chịu ngủ thì hướng tâm nhắc nó, rồi nương nhẹ vào hơi thở để cho nó ngủ, để cho đúng giờ đúng cách. Sau đó quen rồi thì rất dễ. Thế thì cách thức tu tập là như vậy. Phải cố gắng, và khi mà nhiếp trong hơi thở để mà tập xả tâm bằng cách quán lý tham đi sân si, hoặc là tăng quán tâm như cục đất, thì con phải chọn cái thời gian ngắn, đừng có để tạp niệm xen vô để thất niệm của mình. Tùy theo cái khả năng của mình, nếu được 30 phút thì cũng tốt, mà nếu không thì 10 phút, 5 phút hoặc là 1 phút, rồi từng tập luyện rồi tăng dần lên, thì cái đó kết quả. Đừng có để cho có thất niệm. Mình tu nhiều, tu 30 phút mà để cho thất niệm thì sai. Thà là chúng ta thay đổi tu 1 phút rồi đứng dậy đi kinh hành, tu tập rồi nếu mà chúng ta thấy cái sự tập trung tu vừa ngồi vừa đi kinh hành nó quá mỏi mệt, thì trong khoảng thời gian 30 phút đó thì chúng ta có thể xả nghỉ thư giãn, chứ không phải bắt buộc chúng ta phải suốt trong thời gian vừa ngồi mà vừa đi kinh hành mà cho đúng 30 phút để rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta không đủ sức tỉnh thức thì tạp niệm sẽ xen vào, và như vậy cái kết quả chúng ta không cụ thể. Nhớ kỹ, trong cái bước đường tu thì các con phải khéo léo, linh động, chứ còn không khéo léo linh động thì coi chừng sẽ dậm chân tại chỗ mất đi, không kết quả đâu. Đó là cách thức tu. Con còn hỏi thầy gì thêm nữa được, nhưng mà nhắc tỉnh thức không bằng con hãy nhắc. Khi mà mình thấy mình nhớ được tỉnh thức, mình nhắc nó tỉnh thức, tức là mình tỉnh thức rồi, thì mình nhắc tâm tỉnh thức, rồi vừa biết nó làm công việc, vừa quét sân, vừa chặt củi hay làm gì đó, thì con lại tiếp tục, con lại nhắc quán ly tham, tôi biết tôi chặt củi, quán ly tham, tôi biết tôi quét sân. Ví dụ mình đang quét thì mình ngay đó mình ly tham, ly sân si, bởi vì lấy tỉnh thức của cái hành động đó để mà tả cái tâm. Thì nhớ như vậy, thì cho nên chúng ta kèm luôn một cái niệm, cái niệm phát hướng để như cái lý mà tác ý cho nó thấm, nó thấm nhuần cái lý giải thoát, nó làm cho chúng ta giải thoát được thật sự thân tâm của mình, không còn tham sân si nữa. Chứ còn mình nhắc là tâm thanh thản tỉnh thức thì như vậy là chỉ nhắc nó tỉnh thức thôi, nó chỉ biết ở trong hành động thôi. Cho nên từ lâu á thì các con cũng biết rằng có nhiều nhà học giả, có nhiều hòa thượng, có nhiều thầy cũng dạy chúng ta tu trong mọi công việc để chúng ta tỉnh thức trong mọi công việc. Nhưng mà cái mọi công việc tỉnh thức để làm gì đây? Phải không? Mình tỉnh thức để làm cái gì đây? Tỉnh thức để xả tâm chứ tỉnh thức để tỉnh thức là có nghĩa gì, lý gì? Cho nên người ta dạy mình tỉnh thức để mình đi vào thiền định cái gì. Nhưng mà thiền định này để làm cái gì? Mục đích nó có làm cái gì đâu, bởi vì nó tỉnh thức thì nó đi đến tĩnh lặng thôi, chứ nó đâu có gì hơn. Bây giờ nó không tạp niệm, nó kéo dài chúng ta tỉnh thức, thì nó đi đến cái mục đích của nó là nó tĩnh lặng thôi, nó yên lặng ở trong cái trạng thái không có tạp niệm. Còn mục đích của mình là khác, không phải như các nhà học giả dạy. Bởi vì các ngài cứ nghĩ rằng cái tâm mình thiền định là cái tâm thấy vọng tưởng như gì, cho nên tỉnh thức. Do cái chỗ tỉnh thức đó nó không đưa đến chúng ta cái kết quả mà nhằm cái mục đích giải quyết sanh lão bệnh tử khổ cái đời sống của chúng ta. Còn ở đây chúng ta vừa tỉnh thức, bây giờ trong hành động vừa quét thì chúng ta vừa nhắc quán ly tham, tôi biết tôi quét sân. Thì rõ ràng là nhắc cái quét sân là tỉnh thức rồi, thấy không? Mà ly tham tức là xả tâm, tỉnh thức thì phải xả tâm. Cho nên tỉnh giác thì chánh niệm. Các con hiểu chưa? Hiểu được như vậy thì hàng ngày chúng ta tu tập, chúng ta cứ kèm theo một cái pháp hướng như lý tác ý, cứ tác ý nó ra ngoài. Cho nên hơi thở cũng vậy, công việc làm của chúng ta, làm tất cả những cái chúng ta đều làm như vậy, thì thử hỏi ai nói chuyện với chúng ta được? Bởi vì lúc nào chúng ta cũng lo ly tham, ly sân, ly si, ly tâm như cục đất của mình, quán xét tâm như cục đất của mình để mà tu tập, thì còn cái chuyện gì mình nói chuyện với ai? Cho nên cái người mà quyết tu, người ta không còn nói chuyện nữa. Cho nên người ta không còn nói chuyện nữa thì thời gian rất ngắn, trong khoảng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng người ta đã xong công việc của người ta rồi. Bởi vì người ta chuyên cần, người ta chuyên môn vào đó. Còn mình nói chuyện thì cái tâm mình nó phóng ra, cho nên nó phóng ra rồi nó quen, rồi nó xả, rồi nó tu, nó coi như nó bên nay nó cũng chưa có gì, cho nên mình chưa có chuyên nhất. Còn bây giờ mình đi vào chuyên nhất đó, thì mình nỗ lực mình lo. Thì cho nên ai đến hỏi gì đó thì mình ra dấu họ, mình ra dấu để cho mình giữ cái tỉnh thức của mình, xả tâm tiếp tục. Còn mình nói chuyện với họ tức là mình bị động, do đó cái tâm mình nó quên, nó đi theo cái tà niệm mất đi. Khi mà người ta hỏi mình, nói mình nhắc lại chuyện này chuyện kia, tức là tà niệm hết đó. Bởi vì cái niệm thế gian mà, cái niệm của cuộc sống của chúng ta mà. Ví dụ như người ta hỏi con ở ngoài cô Diệu Hảo như thế nào, thì tức là con khởi ra con nói ở ngoài đó tu cũng dày dày, cũng được an ổn rồi, đời sống cũng này kia, thì đó là niệm thế gian rồi, nó không còn cái niệm xả tâm rồi. Mà cái chánh niệm là cái niệm mà xả tâm của chúng ta mà, lý tham lý sân lý si. Mà cho nên vì vậy mà các con thấy mình ngồi tu mà mình có một cái niệm gì đó thì nhắc đây là tà niệm rồi, không phải là chánh niệm. Luôn luôn cái người tu thì luôn luôn giữ cái chánh niệm, tức là cái niệm xả tâm của mình. Như vậy thì các con sống với cái niệm xả, thì như vậy là các con sẽ xả tâm chứ gì. Thì mọi hoàn cảnh, mọi các sự việc nó đều có cái sự yểm trợ cho sự tu tập của mình. Còn nếu mà mình phóng tâm ra thì mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, mọi sự việc nó trở thành cái chướng duyên, nó trở thành ác ma, nó làm cho chúng ta tâm động mà chúng ta tu tập không được. Còn chúng ta cố gắng mà giữ tâm thanh tịnh, cho nên ma vương không có đánh vào chúng ta được, là vì cái tâm chúng ta quá xích sao với cái chánh niệm, cho nên cái tà niệm xen vô không được, cho nên tâm chúng ta luôn luôn giải thoát an lạc, không ai làm động chúng ta được. Nó cách thức tu tập như vậy mà các con hiểu được như vậy thì chắc chắn là không bao lâu đâu. Thầy nói cái công khó của thầy không có uổng, là vì các con đã thực hiện đúng lời dạy của thầy, thì không bao lâu các con sẽ trở thành những bậc những bậc giải thoát, những bậc thánh hiền hết. Người nào cũng là đạo đức đầy đủ, không còn làm khổ ai hết. Vì tâm mình luôn luôn lúc nào cũng hướng vô. Mà nhớ kỹ như vậy thì sẽ có kết quả tốt. Đó, con còn hỏi thêm về thầy nữa không? Như các con đã biết thì cái tập vấn đạo, tức là cái tập mà thứ tư mà thầy đã trao cho các con, dường như các con đã đọc rồi. Nhưng mà hôm nay thì thầy có đến uy tín và kiểm duyệt lại những cái lời của mình đã nói, đã dạy ở trong đã dạy trong tập kinh đó. Cho nên nó có những cái sự thêm và bớt để cho nó đầy đủ cái ý nghĩa của con đường tu tập. Thì cái lời hai lời tựa, cái lời nói đầu của tập sách đó thì chắc các con đã đọc rồi. Bây giờ thầy xin đọc lại để các con về đọc lại cái lời tựa, để rồi xét thấy cái cách thức tu học tập và cái gì chính, cái gì không chính của nó. Người đi tu mà không học là tu mù. Người có học mà không tu là cái tủ đựng kinh sách. Người có tu có hiểu mà không thưa hỏi thiện hữu tri thức, tự kiến giải tự tu thì trăm ngàn người đều tu sai, tu không tới đâu. Như các con tu mà không hỏi thầy, không được trực tiếp thưa hỏi thầy thì ngàn đời các con cũng sẽ là tu sai. Cho nên thầy nhắc nhở, nhắc nhở không có nghĩa là để nghe không, nghe suông, mà nhắc nhở để về suy ngẫm lại, rút tỉa từng chút để mà tu tập lại cho đúng, để thực hiện được sự giải thoát thân tâm của mình. Tự kiến giải tu nghĩa là tự mình nghĩ ra đó, rồi mình tu. Tu tập chưa tới đâu vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành. Chẳng hạn bây giờ mình tu chưa tới đâu, mình thấy nó có kết quả chút nào đó, cái mình đem mình nhắc cho người khác tu. Điều đó điều sai, bởi vì kết quả là phải rốt ráo, phải làm chủ được sanh tử thì mình mới dám dạy người ta. Còn cái kết quả chẳng hạn mình bị một cái trạng thái tưởng nào đó, mình tưởng nó là kết quả của mình dạy người ta, thì cái đó là cái sai. Cái sai đó thầy thấy rất nhiều người rồi. Thậm chí như các con ở đây, các con cũng biết rằng thầy đã nhắc khi nào chúng ta tu xong rồi chúng ta mới dạy người, mà tu chưa xong thì đừng có dạy. Dù chúng ta tu được cái gì đi nữa cũng không dạy. Thế mà có nhiều người không nghe thầy, mà cứ hễ hở ra tu chưa có gì hết, kiến giải tầm bậy tầm bạ, rồi cũng đem ra dạy, cũng nói thiền nói đạo, nói không đúng, thì do đó đưa cho người ta đến cái chỗ chết. Có thậm chí có nhiều người chỉ đọc kinh sách thôi mà kinh sách của các nhà học giả họ viết ra, họ chưa phải là hành giả tu tập đến nơi đến chốn, rồi đọc thấy cái lý luận của họ nghe có hay thôi, mình cũng chưa thực hiện được nữa, rồi đem những kinh sách đó đưa cho người khác đọc để giết người ta chứ làm gì. Mình đã làm không được mà mình đưa kinh sách cho người khác đọc, tức là mình tự giết người ta. Tự kiến giải tu, tu tập chưa tới đâu vội đem ra hướng dẫn người khác tu hành, thì cũng giống như người mù dắt một bầy mù đi, tất cả đều có thể sa hàm lọt hố và chết chùm nhau cả đám. Ngôn ngữ danh từ không đủ để diễn tả chính xác những trạng thái kinh nghiệm tu hành. Tu tập, tu hành, khi một khi muốn hành động tu tập thân tâm một điều gì thì phải thưa hỏi rất kỹ, đừng vội vàng nghe những lý luận suông rồi tự nghĩ cho rằng mình đã hiểu, nên cứ theo sự suy nghĩ đó tu tập. Sự tu tập như vậy chẳng tu tập đến đâu mà còn dẫn đến chỗ tu sai lạc, nhất là sai lệch vào chỗ thiền ức chế tâm. Nó thì các con thấy một chút xíu thôi. Bây giờ các con cứ ngồi giữ cái tâm của mình, biết hơi thở ra hơi vô, thở vô này, không có vọng tưởng này, thì ngay đó là thiền ức chế tâm rồi. Chứ nó đâu phải là cái thiền xả tâm đấy. Xả sao nó không có kèm theo một cái niệm xả, mà nó cứ giữ cái tâm không có cho cái niệm gì hết, thì tức là ức chế tâm chứ sao. Đó là những cái sai. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta cần phải hỏi cho kỹ. Khi đọc lại một cái tác phẩm của thầy rồi thì chúng ta phải có những cái hỏi, cái này, cái danh từ này phải dùng nó như thế nào. Cái này đọc rồi là các con tự thấy như mình đã hiểu. Nhưng thầy đã nói rằng ngôn ngữ danh từ không đủ để diễn tả chính xác những trạng thái kinh nghiệm tu hành. Thì làm sao mà chúng ta phải hỏi chứ. Còn bây giờ chúng ta nghe rồi chúng ta hiểu được sao? Cái danh từ đó đâu có thể hiểu được. Cho nên khi đó chúng ta phải hỏi. Vì vậy mà vấn đạo nó làm cho chúng ta sáng tỏ lên, làm chúng ta hiểu rõ lên cách thức tu tập. Còn chúng ta không vấn đạo thì chúng ta chẳng biết gì hết.